Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ban trưởng dường như yêu. Sáng sớm, chuông báo vang lên, Lạc Phi khi tỉnh lại, sững sờ trong chốc lát, phát hiện nơi này không phải là của mình gian phòng. Chính mình chuông báo lại bày tại đầu giường, quay đầu nhìn qua, bên cạnh đã trống trơn. Cẩn thận nghe một chút, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn biến sắc, lập tức vén chăn lên xuống giường, chạy ra gian phòng, trên bàn bày biện bữa sáng. Nhưng Lạc Gia Gia đã không thấy, đã nói xong tối hôm qua theo nàng ngủ. Hôm nay nàng cùng hắn đi ra thành du ngoạn, người đâu? Hắn nhìn đến trên bàn để đó một tờ giấy, lập tức đi cầm lên. Ta đi trường học, tối nay không trở lại. Quá phận, Lạc Phi rất tức giận, cũng đã không thể làm gì. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong, ăn điểm tâm xong, thu thập xong về sau, đi xuống lầu, đi ra tiểu khu lúc, Mộ Thiên Tuyết chính xuyên mới tinh xinh đẹp đồng phục, đẩy xe đạp, ở bên ngoài trong hẻm nhỏ chờ lấy hắn. Nhìn đến hắn từ cửa đi ra lúc, nàng sững sờ một chút, vội vàng nhắc nhở, Lạc Phi, ngươi không có mặc mới đồng phục. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhớ tới. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về thay quần áo, mà lại bước nhanh tới, đưa tay nói, ban trưởng, điện thoại di động mượn ta dùng xuống, ta gọi cho Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi móc ra điện thoại di động, nghi ngờ nói, có chuyện gì sao? Lạc Phi cầm điện thoại di động, rạch ra màn hình, căm giận nói, tối hôm qua nàng đáp ứng ta hôm nay sẽ đi, kết quả sáng nay ta cùng đi, nàng đã không thấy tăm hơi, vậy mà cho ta leo cây, tên lừa đảo. Mộ Thiên Tuyết nói, ta vừa mới nhìn đến tỷ tỷ ngươi, còn nói chuyện với nàng. Lạc Phi đang muốn tăng thêm hảo hữu, nghe vậy một trận, nhìn lấy nàng nói, nàng đi trường học, nói cái gì rồi? Mộ Thiên Tuyết nói, ta vốn là không có cưỡi xe đạp, chuẩn bị cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi xe buýt xe. Ở chỗ này chờ lúc, nhìn đến tỷ tỷ ngươi một người đi ra, ta tiến lên chào hỏi hỏi một chút. Nàng nói nàng tối nay ở trường học, sau đó liền đi, nàng thật nói như vậy? Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Lạc Phi nhìn thoáng qua điện thoại di động, do dự một chút, cuối cùng thở dài một hơi, đưa di động trả lại cho nàng, nói, được rồi, lấy nàng tính xấu, coi như ta lại thế nào gửi nhắn tin cầu nàng mắng nàng, đều không có tác dụng gì, nàng chỉ cần tối nay không trở về tới một người ở liền tốt. Ở trường học, ta ngược lại thật ra không có gì đáng lo lắng. Mộ Thiên Tuyết tiếp qua điện thoại di động, đẩy xe đạp đi hướng tiểu khu nói, tốt, Lạc Phi, nên trở về nhà thay quần áo. Đừng đi trễ. Lạc Phi tâm tình phiền muộn, theo nàng trở về tiểu khu, vốn là muốn hôm nay mang Lạc Gia Gia ra đi du ngoạn, để cho nàng thư giãn một tí tâm tình. Hiện tại xem ra, là không có cái kia khả năng. Mộ Thiên Tuyết đem xe đạp khóa ở phía dưới, bồi tiếp hắn cùng nhau lên lầu. Mở cửa, Lạc Phi bước nhanh đi vào gian phòng của mình. Đóng cửa phòng về sau, từ tủ quần áo bên trong lấy ra xếp chỉnh chỉnh tề tề mới đồng phục. Mộ Thiên Tuyết trong phòng khách đi vài bước, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong một phòng khác. Phòng cửa khép hờ, bên trong cũng không có người. Nàng do dự một chút, đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Lập tức sững sờ, bên giường mặt đất phủ lên một giường chăn mền. Trên giường để đó hai giường chăn mền, hai cái gối đầu, trong đó cái kia gối đầu cùng chăn mền đều là Lạc Phi. Nàng ở Lạc Phi gian phòng thấy qua, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, thẳng đến sau lưng vang lên tiếng bước chân, nàng mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn qua, lại là khẽ giật mình. Lạc Phi đổi lại mới tinh đồng phục, dường như đột nhiên thoát thai hoán cốt đồng dạng, liền khí chất cũng thay đổi, khí khái anh hùng hừng hực, đẹp trai mộng huyễn, đẹp không ban trường. Lạc Phi nâng đỡ trên cổ tiểu cà vạt, y phục mặc lấy rất dễ chịu, mà lại vô cùng thiếp thân, cơ hồ không tì vết chút nào. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy. bộ quần áo này hiển nhiên tốn không ít tiền. Mộ Thiên Tiết chỉ là nhẹ gật đầu. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười. Ban trưởng, thế nào? Không xem được không? Lạc Phi gặp tâm tình của nàng tựa hồ có chút không đúng. Vừa mới lên lầu lúc còn rất tốt. Làm sao hắn thay cái quần áo thời gian thì thay đổi? Chẳng lẽ hắn thật không thích hợp mặc quần áo đẹp mắt như vậy? Đẹp mắt, trong trường học tất cả nam sinh cùng nhau đều không có ngươi đẹp mắt. Mộ Thiên Tiết mỉm cười nói. Lạc Phi nhìn kỹ một chút sắc mặt của nàng. Thật, Mộ Thiên Tiết xoay người đi hướng cửa, ánh mắt lại liếc mắt nhìn cái kia gian phòng. Nói, Lạc Phi, chúng ta cần phải đi. Đừng đi trễ, ban trưởng, hơi chờ một lát, ta chỉnh đốn xuống chăn mền. Lạc Phi lập tức chạy vào Lạc Gia Gia gian phòng, đem trên đất chăn mền cùng chăn trên giường đều chồng chất lên nhau. Sau đó ôm vào gian phòng của mình, vừa mới rời giường lúc, gặp Lạc Gia Gia không tại. Hắn chỗ nào có tâm tư đắp chăn, hiện ở nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia gian phòng, phát hiện thật là loạn, vẫn là xếp một chút tương đối tốt. Mộ Thiên Tiết đứng tại cửa ra vào, an tĩnh nhìn lấy việc khó của hắn lục, chờ Lạc Phi cất kỹ chăn mền về sau, mới cùng với nàng cùng đi ra cửa. Xuống lầu lúc, Mộ Thiên Tiết đi ở phía trước, không nói gì, xem ra tâm sự nặng nề. Xuống lầu dưới, Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, quan tâm nói, ban trưởng, là đang lo lắng ngươi tối nay không trở lại, thúc thúc không ai chiếu cố sao? Mộ Thiên Tiết khẽ lắc đầu, nói, không phải, trưởng lớp kia thế nào thấy tâm sự nặng nề, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng đâu. Lạc Phi rất kỳ quái, Mộ Thiên Tiết không có trả lời, mở ra xe đạp, nhìn lấy hắn nói, ngươi cưỡi vẫn là ta cưỡi. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng, cố ý nói, vẫn là ban trưởng kỵ ba, ta cưỡi, thì không nhìn thấy ban trưởng cặp đùi đẹp đạp xe. Đặt tại bình thường, ban trưởng khẳng định sẽ nguýt hắn một cái, sau đó đem hắn cưỡng ép ấn ở phía trước cưỡi xe. Sau đó trên mặt cũng sẽ lộ ra ý cười. Nhưng hôm nay, ban trưởng chỉ là rất miễn cưỡng cười dưới, sau đó cưỡi đi lên, nói, đi thôi. Lạc Phi lấy qua bọc của nàng, ngồi ở đằng sau, nhìn lấy gò má của nàng nói, ban trưởng, ta lại đã làm sai điều gì sao? Mộ Thiên Tiết đạp xe đạp ra tiểu khu, nói, không có a, ta rất tốt, đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. A, Lạc Phi ôm nàng túi sách, cũng bắt đầu nghĩ đến sự tình. Hai người đều trầm mặc, chạy được một nửa lộ trình lúc, Mộ Thiên Tiết rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lạc Phi, vừa mới ở ngươi trong nhà, ta làm sao thấy được chăn mền của ngươi, ở ngươi phòng của tỷ tỷ. Tối hôm qua ta cùng Lạc Gia Gia ngủ cùng một chỗ a, Lạc Phi rất tự nhiên hồi đáp. Cái này mấy đêm rồi nàng giống như thấy ác mộng. Tối hôm qua nàng sợ hãi, cho nên ta liền đi qua theo nàng. Ban trưởng, không nghĩ tới đi, nhà đầu kia lại là người nhát gan quỷ. Mộ Thiên Tiết nghe hắn nhẹ nhõm mà tự nhiên ngữ khí, trên khuôn mặt căng thẳng không có cảm giác lộ ra một vệt ý cười. Nói, xác thực không nghĩ tới. Cái kia, làm sao một cái mền tại trên mặt đất, một cái mền trên giường đâu? Nhà đầu kia nguyên bản để cho ta ngủ tại trên mặt đất. Bất quá ta đại phát thần uy, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, đồng thời đem nàng hung hăng mắng một trận. Sau đó nàng thì biết mình sai, bắt đầu nhận sợ, thỉnh cầu ta ngủ ở trên giường. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, thì lên giường. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Mộ Thiên Tiết lại là phốc phốc cười một tiếng, trong mắt nhộn nhạo ý cười nói, ngươi thì thổi a ngươi, có tin ta hay không gửi nhắn tin đem ngươi vừa mới mà nói cho ra ra tỉ. Ban trưởng, ngươi tại sao lại muốn làm phản đồ rồi? Quá khiến ta đau lòng nhức óc, ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ra ra tỉ, nàng cũng không phải tỉ ngươi. Hô thân mật như vậy, ta đây chỉ là thức thời mà thôi. Ban trưởng thật vô sỉ. Cái kia Lạc Phi đồng học ưa thích, nhìn lén người vô sỉ cặp đùi đẹp, Lạc Phi đồng học chẳng phải là càng vô sỉ. Ban trưởng dường như yêu. Nào có chính mình nói chân của mình là cặp đùi đẹp. Cái kia Lạc Phi đồng học, ta nói chính là sự thật sao? Cái này, nói thật, có thể để ngươi sờ một chút nha. Kỳ thực mò không quan trọng. Ta cũng không muốn mò. Nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ban trưởng. Ngươi nói là sự thật. Ban trưởng chân, tuyệt đối là cặp đùi đẹp. À, ban trưởng, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, đã Lạc Phi đồng học nói không muốn sờ. Vậy sẽ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xin đem vụng trộm đặt ở trên váy tay lấy ra. Dưới ánh mặt trời, xe đạp như gió, tùy ý chạy như bay. Mặc dù không có cặp đùi đẹp có thể mò, nhưng múa thiếu nữ tóc dài cùng chập chờn ô vuông váy ngắn, cùng cái kia mát mẻ thần phong, cũng để cho thiếu niên khiêu động trái tim cùng thanh xuân. Cợt nhả động không ngừng, mà thiếu nữ cái kia thanh xuân tịnh lệ trên gương mặt, cũng như ánh nắng loại long lanh rung động lòng người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.